Bảo bối của tôi là em. Chương 37, vợ chồng đàm phán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy ý cậu là chỉ cần mặt dày là được à? Hàn Tử Mặc xoa xoa cằm hỏi. Ừ đúng thế, vậy nên cậu đã biết cách theo đuổi chị dâu rồi, giờ thì cậu có thể dành cho tôi 5 phút có được không? Ken gật đầu hỏi, nói đi, 30 phút nữa chúng ta sẽ đến nhà hàng F để ký hợp đồng đấy, cậu có nhớ không? Ken nhìn Hàn Tử Mặc hỏi, công ty ám dạ chứ gì? Những gì liên quan đến dạ thiên đế quốc, ám chủ, ám dạ thì tôi tự nhiên sẽ nhớ rồi. Không phiền cậu nhắc, Hàn Tử Mặc hắn trên đời này chỉ hứng thú với 2 người. Một là Huyền Thiên Băng, hai là Dạ Thiên Đế Quốc. Ám chủ, ám dạ, tôi tự hỏi làm sao cậu biết cái công ty ám dạ này lại là ám chủ của Dạ Thiên Đế Quốc? Lỡ như chỉ là một người nào đó đặt bừa thì sao? Ken lắc đầu nhìn tên bạn thân mình, tôi không tin trên thế giới này có người dám lấy tên ám dạ làm tên công ty. Hàn Tử Mặc nhíu mày nói, hắn không tin, cậu nói rất đúng, tôi không phản bác nổi, mặc dù Dạ Thiên Đế Quốc rất bí ẩn nhưng danh tiếng thì bay xa. Ai mà không biết ám chủ và minh chủ là hai nhân vật phong vân không thể đắc tội bao gồm cả cậu nữa. Hàn Tử Mặc thủ lĩnh của thần tử, mấy người các cậu tôi chính là chọc không nổi. Biết thì tốt, nhưng tôi vẫn thắc mắc tại sao cậu lại yêu cầu chủ tịch của công ty ám dạ phải tới chứ. Mặc dù hợp đồng này rất quan trọng nhưng cũng không tới mức cần tổng tài và chủ tịch của hai bên đi chứ. Ken lắc đầu xua tay không hiểu, đi theo tôi bao lâu rồi mà vẫn ngốc như vậy. Nếu như công ty này là của ám dạ thật thì lý do tất yếu chính là để gặp mặt ám dạ rồi. Hàn Tử Mặc liền nói ra lý do cho cái người ngơ ngác là Ken kia. Ờ cậu suốt ngày chị dâu, ám dạ. Trong lòng cậu có tôi không thế? Đồ rồi, Ken giả vờ nói giọng hờn dỗi. Kệ tôi, Ken Ixanico, tôi cảnh cáo cậu. Tốt nhất là đừng nói như vậy, rất dễ gây hiểu lầm, có hiểu không? Người ta nói cậu là tình nhân của tôi đấy. Hàn Tử Mặc liếc một ánh nhìn không mấy tốt tới Ken. Biết rồi, hứ, tôi đã đặt nhà hàng rồi, còn 15 phút nữa tới cuộc hẹn, cậu mau chuẩn bị đi đi. Quảng cáo, trường iOS, Huyền Thiên Băng vừa làm xong mấy bài thi vượt cấp thì liền bước xuống bãi đỗ xe thì điện thoại đột nhiên rung lên. Cô mở điện thoại lên vuốt sang nghe, ai, Băng, không phải chứ, dạ thì số điện thoại này là chị đưa cho em mà. Trí nhớ của chị quả nhiên vẫn kém như thế, em là Giác đây, Giác việc gì, Băng, đi ký hợp đồng đấy. Chị ở đâu em tới đón chị nhé. Giác, được, đại học iOS. Băng, ok, tới ngay. Giác, tắt điện thoại. Huyền Thiên Băng vừa nhìn chiếc xe mà Hàn Tử Mặc chuẩn bị cho cô vừa nói. Giận tôi sao, đã thế tôi vứt xe của anh ở đây. Tặng cho trộm, vừa nói xong Huyền Thiên Băng tiêu xoái bước đi không hề có vẻ luyến tiếc chiếc xe sang trọng lẫn mắc tiền kia. Huyền Thiên Băng chờ không quá 5 phút thì Giác đã tới đón cô. Cô mở cửa bước vào xe vừa thắt dây an toàn vừa dặn dò. Một lát nữa nếu có ai hỏi chị là ai thì hãy nói chị là luật sư của công ty đến để đàm phán, nghe rõ chưa? Hơn nữa gọi chị là Huyền Thiên Băng, không được gọi ám giả. Em cũng muốn nói thế lắm nhưng đối phương hình như có ý muốn gặp chị. Họ yêu cầu chủ tịch và tổng tài của hai bên phải gặp nhau trao đổi điều kiện và điều khoản hợp đồng. Giác lắp bắp nói, cái quái gì vậy chứ? Gì mà chủ tịch và tổng tài gặp mặt trao đổi chứ? Có mà lừa người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hợp đồng này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chung quy cũng là hợp đồng bình thường của hai công ty. Làm quái gì tới mức chủ tịch tổng tài đích thân đàm phán chứ? Điên à, Huyền Thiên Băng tức giận hỏi. Ấy ấy, em thật sự không biết mà. Giác vẻ mặt cực kỳ thành thật nói, cậu quả thật không biết việc này cho tới khi nãy trợ lý gọi điện nói. Hừ, tới đó em cứ bảo em là chủ tịch, chị là luật sư mặc kệ họ có tin hay không. Vâng, em biết rồi, sắp tới giờ rồi, tới nhà hàng F đi. Giác vừa nói vừa ra lệnh cho người tài xế phía trên kia. Nhà hàng F, lúc này Hàn Tử Mặc cùng Ken đã ở trong phòng đặc biệt rồi. Vài phút sau cánh của phòng mở ra, bước vào là Giác cùng với Huyền Thiên Băng. Băng, sao em lại ở đây? Hàn Tử Mặc bất ngờ khi nhìn thấy Huyền Thiên Băng ở đây. Băng, dạ, Băng tỷ, chị quen người này à? Giác trông còn bất ngờ hơn cả Hàn Tử Mặc ấy chứ. Quen sao, không quen, Hàn Tổng nhận nhầm người rồi. Huyền Thiên Băng lắc đầu quay qua Giác nói, tên Hàn Tử Mặc này không phải muốn giận cô sao, đã thế cô nói không quen luôn, vậy sao, tôi thấy Hàn Tổng nhận nhầm người rồi. Giác nói, em, Hàn Tử Mặc tức đến không nói nên lời, Hàn Tổng chúng ta đến đây để bàn hợp đồng đấy, bây giờ là như nào đấy, không muốn bàn à, Huyền Thiên Băng nở nụ cười thương nghiệp nói. Ấy ấy, bàn chứ xin hỏi trong hai vị ai là chủ tịch. Vừa thấy cục diện bắt đầu không ổn thì Ken liền lên tiếng giảng hòa. Cậu ta, Huyền Thiên Băng chỉ tay về phía Giác, là tôi, Giác trả lời trong lòng thầm nghĩ, chị đã chỉ đích danh em là chủ tịch thì em nào dám nói mình không phải đâu. Vậy còn em đến đây với thân phận gì? Hàn Tử Mặc nhíu mày hỏi, từ khi nào mà cô lại quen với vị chủ tịch của ám dạ vậy? Hơn nữa hắn cũng không tin người này là chủ tịch của ám dạ. Luật sư đó, Huyền Thiên Băng thoải mái trả lời, cô bước tới bàn ngồi vào, Giác cũng như thế ngồi theo. Bắt đầu đi, Huyền Thiên Băng nói, được, điều khoản như thế này là ổn rồi nhưng lợi nhuận cần thay đổi một chút, chúng tôi 8-2. Hàn Tử Mặc nói, việc này là không thể, nếu có thay đổi thì cũng phải là chúng tôi 8-2. Hừ, quảng cáo, cách chương.